Chương 266, công bố. Đồng thau triệt để luyện hóa về sau, Phương Thần đem trước đó chuẩn bị xong mấy thứ vật liệu, trực tiếp để vào đồng thau trong nước, để bọn hắn cùng đồng thau nước triệt để hòa tan. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần tại dựa theo cổ tông phương pháp, tăng lớn hỏa diễm cường độ, bắt đầu ngưng tụ binh khí nhân hình. Ngưng tụ binh khí nhân hình, đây là một cái việc cần kỹ thuật, bất quá Phương Thần nhìn qua cổ tông luyện chế thủ đoạn về sau, chính mình QNZ thử luyện chế một phen. Đối với những cái kia thành danh đã lâu luyện khí sư tới nói, ngưng tụ binh khí nhân hình là phi thường nhẹ nhõm thời gian, nội tâm của bọn hắn bên trong, chỉ cần nghĩ đến ngưng tụ dạng gì binh khí, liền có thể lợi dụng hỏa diễm làm đến. Phương Thần thời khắc này trong nội tâm, không ngừng lẩm bẩm, hắn muốn luyện chế một thanh trường kiếm. Theo thời gian trôi qua, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, hóa lỏng đồng thau bắt đầu một lần nữa ngưng kết, nhan hình binh khí một chút xíu lộ ra. Cái này lại có thể ngưng tụ ra nhan hình binh khí, đến thấy cảnh này, cổ tông càng thêm chấn kinh. Chưa từng có học qua người luyện khí, trước lúc này chỉ là nhìn một chút luyện khí nhập môn thư tịch, sau đó nghe hắn giảng giải một phen, liền có thể ngưng tụ ra nhan hình binh khí tới. Thật sự là một cái quái vật ta, cổ tông trong lòng, nhắc lên kinh đảo hải lãng, hắn phát hiện Phương Thần không thể dùng lẽ thường đến xem. Một khắc đồng hồ về sau, luyện khí trên đài, lặng lặng nằm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này nhăn hình phía trên, tản ra một tia yếu ớt khí tức. Lúc này, có thể bắt đầu bồi linh. Phương Thần thôi động hồng cấp linh hồn, bắt đầu bồi linh. Bất quá, bồi linh không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tại bồi linh đến một nửa thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng, trường kiếm trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, mà Phương Thần linh hồn, cũng là trong nháy mắt xuyên về tới trong đầu của hắn. Cái này làm sao lại đứt gãy? Phương Thần nhìn xem đứt gãy trường kiếm, có chu tờ không hiểu. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cổ tông, nhìn thấy Phương Thần bồi linh thất bại, rốt cục thở dài một hơi, rốt cục bình thường. Đây là Phương Thần lần thứ nhất luyện khí, chẳng những có thể hoàn mỹ không chế ho a hờ a u, còn có thể ngưng tụ nhan hình binh khí, cái này đã coi như là yêu nghiệt thiên tài. Giống như tại bồi linh thành công vậy, vậy tiểu không bình thường. Cũng may, Phương Thần bồi linh thất bại, cổ tông chấn kinh, rốt cục biến mất rất nhiều. Sư phó, vì sao ta luyện khí hội thất bại? Phương Thần còn đắm chìm trong luyện khí bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía cổ tông hỏi. Cổ tông ho khan hai tiếng, chợt nói ra, Phương Thần, ngươi luyện khí thiên phú, là ta gặp qua tối cường, sở dĩ bồi linh thất bại, là bởi vì đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc luyện khí, về sau thuần thục liền tốt. Nghe được cổ tông, Phương Thần nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ở sau đó trong vòng hai ngày, Phương Thần điên cuồng luyện khí. Hai ngày sau đó, Phương Thần rốt cục thành công luyện chế được thanh thứ nhất binh khí, tay hắn nắm trường kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đây là ta luyện chế đệ nhất trôi vũ khí. Phương Thần kích động nói. Luyện chế ra thanh trường kiếm này, QNZ mang ý nghĩa Phương Thần theo một cái không nhập môn luyện khí giả, thành công biến thành luyện khí học đồ. Không được bao lâu thời gian, ta liền có thể trở thành luyện khí sư. Phương Thần lời thề son sắt nói. Hôm nay là cổ tông cùng Tây Bộ các đại thế lực thời gian ước định. Sáng sớm, toàn bộ Tây Vân thành chỗ sâu ngọn núi bên trên, chính là người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, rất sớm đã tới, chỉ là vì nhìn một chút, cổ tông đồ đệ đến cùng là ai. Tới gần giữa trưa 10 phần, cổ tông rốt cục theo trong phủ đệ ra, đi theo cổ tông sau lưng liền là Phương Thần. Mau nhìn, cổ tông sư xuất tới. Đúng vậy a, cổ tông sư sau lưng còn đi theo cái kia tiểu ca. Cổ tông sư đồ đệ tại sao không có đến nhìn thấy cổ tông xuất hiện sát na, đông đảo võ giả kích động không thôi kêu lên. Cổ tông ở trên cao nhìn xuống, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn chung quanh một chút đám người, sau đó phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Trong nháy mắt, ồn ào ngọn núi bên trên, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Các vị, lão phu tại ba ngày trước nói qua, hôm nay hội công bố đệ tử của ta. Cổ tông chậm rãi nói, lời của hắn bên trong có một cố một đời tông sư uy nghiêm. Ta cổ tông đời này, chỉ lấy một người đệ tử, hắn chẳng những là của ta đệ tử nhập thất, cũng là của ta một cái duy nhất đệ tử. Cổ tông tiếp tục nói. Nghe được cổ tông, vô số võ giả đối cổ tông đệ tử không ngừng hâm mộ. Bất quá, cổ tông lời kế tiếp, lại là để đông đảo đệ tử trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, tiếng gầm không ngừng. Hán, Phương Thần, chính là ta cổ tông duy nhất đệ tử nhập thất. Cổ tông quay người, chỉ vào Phương Thần no y trong chốc lát, đông đảo ánh mắt chính là tập trung vào phương thần trên thân, khi bọn hắn nghe được cổ tông thời điểm, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể hắn thế nào lại là cổ tông sư đồ đệ đáng chết, hắn là cổ tông sư đồ đệ, còn tới lừa gạt chúng ta tài phú. Cái này cẩu nương dưỡng đồ vật, lại dám đến lừa gạt đồ đạc của chúng ta. Vô số võ giả, rối rít kêu gào, bọn hắn biết mình bị phương thần cho lừa gạt, rối rít muốn khiêu chiến phương thần. Giờ phút này, bọn hắn cũng không lo được cổ tông. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu tử, ngươi lại dám lừa gạt tất cả chúng ta, thật sự là muốn chết. Lừa gạt chúng ta thì cũng thôi đi, còn lừa gạt chúng ta nhiều đồ như vậy. Nghe được đông đảo võ giả phẫn nộ tiếng gầm gừ, cổ tông trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, tựa hồ không muốn nhúng tay chuyện này. Hắn ý tứ là để phương thần tự mình giải quyết. Phương thần khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, nói, cũng không thể nói như vậy, ban đầu là các ngươi tự nguyện cho ta đổ vỡ, sao có thể gọi lừa gạt đâu, ngươi cái này tạp thoái, rõ ràng liền là ngươi lừa gạt đồ đạc của chúng ta, còn tại rào biện, thật muốn không rõ, loại người như ngươi, vì sao có thể trở thành cổ tông sư đồ đệ. Có võ giả kêu lên. Trong chốc lát, chính là có một cái võ giả, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem phương thần, toàn thân tản ra một cỗ hung sát chi khí, hắn là linh hầu. Tiểu tử, ngươi biết rất rõ ràng chính mình là cổ tông sư đồ đệ, vì sao còn lừa gạt chúng ta linh hầu chất vấn. Ta lúc ấy không phải nói cho ngươi sao, 3 ngày sau đó các ngươi tự sẽ biết được, ta lúc ấy cũng không nói không phải ta à, huống hồ lần đầu tiên là các ngươi coi ta là thành người hầu. Phương thần bất đắc dĩ nói. Linh hầu nghe vậy, càng thêm phẫn nộ, cho là mình bị lừa gạt. Cổ tông sư linh hầu nhìn về phía cổ tông sư, tại hỏi thăm cổ tông sư ý tứ. Đây là các ngươi cùng ta đồ đệ ở giữa sự tình, ta làm trưởng bối, sẽ không nhúng tay. Cổ tông sư cười nói. Hắn nói bóng gió cũng chính là, các ngươi khiêu chiến đồ đệ của ta, ta sẽ không nhúng tay, các ngươi yên tâm to gan đi khiêu chiến. Phương thần nghe vậy, mặt trong nháy mắt đen lại, nào có dạng này sư phó tốt, đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Linh hầu nghe vậy. Trên mặt lộ ra một tia băng lãnh, chợt thúc dục lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến phương thần công kích mà đi. Phanh phanh phanh, linh hầu là một cái khí hải cảnh tứ trọng võ giả, tu vi của hắn tại Tây Bộ mặc dù không cao lắm, nhưng là QNZ không tính thấp. Giờ phút này, linh hầu mới vừa ra tay, tựu bị phương thần dùng lôi đỉnh thủ đoạn cho đánh bại. Linh hầu tại bị đánh bay sát na, toàn bộ ngọn núi bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, có người hoảng sợ nói. Linh hầu thất bại về sau, tự nhiên có cái khác võ giả nhảy ra, bọn hắn muốn khiêu chiến phương thần, để phương thần biết rõ, bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Bất quá, tại phương thần kia cường hoành công kích phía dưới, trong nháy mắt chính là có võ giả thua trận. Chơi ạ, tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ thực lực của hắn đã sánh vai tam đại cường giả đỉnh cao sao? Không có khả năng. Thực lực của hắn tối đa cũng là khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ, khoảng cách ngũ đại cường giả đỉnh cao, còn có khoảng cách rất lớn. Để cho ta tới gặp một lần ngươi. Đúng lúc này, một đạo thu kịch thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, ngay sau đó một cái thai to mặt lớn nam tử, ra phương thần trước mặt. Trần Kim, lại là Trần Kim, liền hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ, sao có võ giả nhìn thấy Trần Kim, hoảng sợ nói. Trần Kim. Chính là khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, tại Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực gần với tam đại cường giả đỉnh cao. Trần Kim xuất thủ, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Không tệ, Trần Kim thực lực quá mạnh, trừ phi tam đại cường giả đỉnh cao xuất thủ, bằng không không có người nào là Trần Kim đối thủ. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này làm sao ngăn cản Trần Kim công kích. Trần Kim xuất hiện sát na, tất cả võ giả, đều cho rằng Trần Kim tất thắng. Duy chỉ có phương thần, đối Trần Kim căn bản không quan tâm. Lúc này, tại trên đỉnh núi, cổ tông trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, cái này tiểu tư không ánh sáng luyện khí thiên phú cường hành, tiểu liền đan vo đạo thiên phú QNZ cường đại như thế. Cổ tông dù sao cũng là luyện khí tông sư, thông qua phương thần vừa mới chiến đấu, liếc mắt một cái liền nhìn ra, phương thần chân thực tu vi chỉ có khí hải cảnh nhị trọng, nhưng là hắn chân chính sức chiến đấu. Chỉ sợ là sánh vai Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi tam đại cường giả đỉnh cao. Thật sự là một cái đồ biến thái gia hỏa. Cổ tông nhếch miệng cười nói. Cho dù là hắn cổ tông lúc còn trẻ, QNZ không có phương thần dạng này yêu nghiệt thiên phú. ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần no ý cổ tông đã bỏ mặc đám người khiêu chiến chính mình, Phương Thần đã minh bạch, một là cổ tông muốn kiến thức thoáng cái thực lực chân chính của mình, thứ hai là muốn để cho mình chấn nhiếp thoáng cái đông đảo võ giả. Tiểu tử, mặc dù ngươi bái cổ tông sư vi sư, nhưng là chỉ là khí hải cảnh nhị trọng, ta Trần Kim căn bản không quan tâm. Trần Kim trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng, no y giống như Phương Thần không phải cổ tông đồ đệ, dám nói như vậy, sớm đã bị hắn cho đánh chết. Giờ phút này, trên sườn núi, vô số bị Phương Thần lừa gạt võ giả, đều muốn tìm Phương Thần báo thù, nhưng là thực lực bọn hắn không bằng Phương Thần, chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thác vào Trần Kim trên thân. Rất nhiều người đều nói qua muốn giết ta, nhưng là kết quả cuối cùng là, ta đem bọn hắn cho đánh chết. Phương Thần bình tĩnh nói, đáng tiếc, ta không phải bọn hắn, gặp được ta, ngươi chú định hội thất bại. Trần Kim âm trầm nói, đông đúng lúc này, Phương Thần quanh thân, tản ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, Phương Thần sơ giai linh binh ẩn lòng kiếm bỗng nhiên rút ra, trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba. Xoạt một cỗ bàng bạc kiếm khí, trực tiếp ngưng tụ thành thủy hỏa kiếm quang, sau đó hung hăng đâm về phía Trần Kim. Phanh Trần Kim gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị thủy hỏa kiếm quang cho hoanh đến trên mặt đất. Sau một khắc Phương Thần thu hồi ẩn lòng kiếm, mũi chân điểm một cái, thân thể ra Trần Kim trước mặt, một cước đạp tại Trần Kim ngực. Gặp được ta, ngươi chú định hội thất bại. Giờ khắc này Phương Thần, bá khí bên cạnh lộ, phảng phất một tôn ma thần đồng dạng, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tâm.